Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 83, tiến công hỏa tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa tinh linh bạo nổ. Cấp bậc, anh hùng. Đẳng cấp, 20. HP, 5 triệu. Công kích vật lý, 17.914. Công kích ma pháp, 84.534. Phòng ngự, 8.970. 10.489. Kỹ năng, gia hộ LV5, trọng sinh LV5, vô tận hỏa diễm thí luyện LV5, hỏa diễm cuồng hoan LV5. Cự long, ha ha ha ha, cự long rốt cục tới địa phương này. Giết ngươi, uống máu của ngươi, giúp ta mở ra phong ấn đáng chết này. Sau đó hắn chú ý tới, phía sau cự long còn có một nhân loại. Còn có nhân loại, đầu năm nay đều lưu hành chen cho sủng vật cưỡi trên người của mình sao? Cự long các ngươi cũng thật là hư hỏng. Phong long không đáp lời, ánh mắt hắn nhìn hỏa tinh linh này, giống như đang nhìn ngọn lửa đã bị dập tắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lời dạo đầu còn chưa nói hết, toàn bộ đại sảnh boss trực tiếp biến sắc. Từng đạo băng trụ đen nhánh dâng lên từ 4 phương 8 hướng, đâm tới phía boss. Đồng thời từng con hồn hỏa ma tượng chạy như điên tới, nắm đấm to lớn bốc lên linh hồn hỏa diễm, trực tiếp đánh vào trên đùi boss. Mặt khác, hài cốt cơ long biến mất trong nháy mắt, sau đó xuất hiện phía sau boss, liềm đao trong tay nâng lên cắt xuống. Một đạo lưỡi hái màu đen hình bán nguyệt, trong nháy mắt chia nhỏ đầu hỏa tinh linh cùng thân thể. 137, 870, một liềm đao này, chính là 130.000 sát thương. Đây có thể vẫn chỉ là tiểu kỹ công kích, chỉ là hài cốt cơ long cũng đã là sinh vật đồng cấp cùng hỏa tinh linh, mọi người đều là boss. Dù cho kém cũng không kém bao nhiêu. Mà ở dưới chân boss, vong linh loại kém đếm không hết đang bất kể tính mạng trùng kích. Thời điểm các vong linh bắt đầu công kích, lục thương cũng động. Vẫn là trước sau như một biến mất, sau đó xuất hiện. Khác với hài cốt cơ long, lục thương trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu boss. Một đao, chu thần, 347, 458. Một đao này chỉ đánh ra 34 vạn sát thương. Công kích vật lý đối với nguyên tố thể là không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa lực phòng ngự của boss cao. Dẫn đến một đao này không giống như mọi khi, trực tiếp 100 vạn sát thương miểu sát. Nhân loại, người chọc giận ta, trong mấy giây tiếp xúc ngắn ngủi, boss liền bị đập SML khoảng 1,5 triệu máu. 300 con hồn hỏa ma tượng, từng con đều có thể đánh ra hơn 1.000 sát thương. Mà 50 con phong cuồng tử linh kia, cũng bởi vì nguyên nhân khắc chế thuộc tính, chỉ gây ra gần 500.000 sát thương với boss. Chỉ thấy trên người boss từng đó hỏa diễm lượn lờ bốc lên. Tái sinh LV5, lượng máu của hắn vẫn đang không ngừng khôi phục, nhưng mà khôi phục làm sao so với tốc độ sát thương. Mỗi giây khôi phục 1-2 vạn, cùng vài giây phát ra hơn 1 triệu sát thương, tốc độ khôi phục so với tổn thương, thực sự kém nhiều lắm. Cảm nhận, hỏa diễm cuồng hoan, khác với boss trước đó. Lúc lượng máu của hỏa tinh linh giảm xuống đến phân nửa, liền kích phát kỹ năng cuồng bạo. Vô tận hỏa diễm thí luyện, oanh, trong lúc nhất thời, cả phòng đều bắt đầu cháy rừng rực. 25, 787, 13, 788, 24, 870, 26, 978, 26, 135. Liên tiếp sát thương tại trên người vong linh nhảy ra, trạng thái, thiêu đốt. Công kích toàn bộ sao, tất cả vong linh đều rơi vào trạng thái mất máu duy trì liên tục. Tuy nhiên, lục thương cũng là một điểm sự tình đều không có. Bởi vì nhân hoàng quan miễn dịch toàn bộ trạng thái dị thường. Mà, thiêu đốt, cũng là một trạng thái dị thường trong đó, cho nên dưới công kích này lục thương không bị làm sao. Mỗi giây nhảy hơn 2 vạn sát thương, 10 giây mới có thể giết chết hồn hỏa ma tượng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thương không chậm trễ nữa, đao găm lần nữa đâm ra một đao. 359, 545, sau đó, đổi thành thiên cơ chủy, đứng ở địa phương bao trùm thanh đồng trên người boss bắt đầu xúc lực. Oanh, boss trùng điệp đánh xuống từng đạo dung nham quang mang sáng lên từ mặt đất. Sau một khắc từng đường viêm trụ phóng lên cao, đem vong linh của lục thương bao vây bên trong. 52, 577, 36, 588. Vong linh của lục thương rốt cục xuất hiện tử thương, nhưng mà, tử thương cũng chỉ là vong linh phẩm chất phổ thông. lượng máu của vong linh cao cấp vẫn còn khá nhiều, mà lượng máu của boss dưới những phát đánh vô tình của Lục Thương đã hạ xuống tới 20, chỉ còn lại có 1 triệu máu. Chu thần, một đao nữa, mở ra, vĩnh hằng kiên cố, ngạnh kháng sát thương của viêm trụ, 334, 458, hơn nữa phong cuồng tử linh bổ thêm sát thương, lượng máu của boss đã rơi đến dưới 10, chỉ còn lại trên dưới 50 vạn máu. Thời điểm lượng máu của boss xuống đến 10, đột nhiên thân thể hài cốt cơ long triển khai, trên thân thể trải ra từng tầng bộ phận linh kiện. Trong nháy mắt hình thể trở nên cực lớn, đồng thời liêm đạo ngắn trong tay cũng biến thành một thanh lưỡi hái. Giống như là lưỡi hái của tử thần, thu gặt linh hồn, trong lúc nhất thời trên liêm đao quỷ khóc thần gào, hài cốt cơ long quay về lưỡi hái, trên lưỡi hái mang theo một đạo hắc khí tử vong. Đạo này hắc khí thổi qua thân thể hỏa tinh linh, trực tiếp hoàn thành thu gặt. Thu gặt linh hồn, LV5, trực tiếp miểu sát đơn vị lượng máu thấp hơn 10, Edit, Demacia. XD, lượng máu thấp hơn 10, bị trực tiếp miểu sát. Có kỹ năng này, thì tương đương với tất cả boss đều có thể không cần đánh 10. Máu cuối, đối với một vài đoàn đội tiến công phó bản mà nói đơn giản là thần kỹ. Bình thường 10, lượng máu cuối cùng của boss. Rất có thể chính là thời kỳ mấu chốt một đoàn đội bị tiêu diệt. Có nhiều boss ở 10, lượng máu cuối cùng đều sẽ tiến vào trạng thái cuồng nộ, sở hữu kỹ năng này tương đương với trực tiếp nhảy qua vô số phiền toái không cần thiết. Chúc mừng người chơi Hằng La đạt thành thủ sát boss ẩn hỏa tinh linh, phó bản cấp 15 cung điện Thanh Đồng. Long tộc, ác mộng, nghĩa gì? Nhanh như vậy, nhân hoàng đại lão đã không thỏa mãn phó bản nhân loại. Đi tiến công phó bản long tộc rồi hả? Ta không làm người nữa. Ta nhớ được trước đó không lâu vẫn còn nhìn thấy nhân hoàng đại nhân ở lối vào một cái hỏa sơn. Đúng đúng đúng, ta cũng ở lối vào hỏa sơn đó thấy được nhân hoàng đại nhân. Hình như gọi là dung nham sơn. Ta còn nhìn thấy một người, nhiều lần không ngừng rơi vào trong dung nham. Tên của người đó dường như gọi là Tư Không. Tư Không gì đó mà, dòng họ Tư Không. Đoán chừng là một nội gian chứ. Nội gian như vậy bị nhân hoàng đại nhân trừng phạt, cũng là trừng phạt đúng tội. Bị trừng phạt như vậy, chỉ có thể nói rõ chết đều là tiện nghi hắn. Tuy nhiên tiến độ của nhân hoàng đại nhân, thật là châu bò a. Một đoàn đội nhỏ 5 người, mệt mỏi nhìn phó bản độ khó 5 người cấp 5 trước mặt. Nhất thời tràn đầy cảm giác chênh lệch đánh tới. Nếu như đời này, có thể vượt qua Hằng La đại lão một phần vạn, ta cũng sẽ trân trọng, thiêu đốt. Nghe có vẻ rông giống cái này, cách chương.